Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 59. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 59. Lúc bấy giờ, Ứng Long cố gắng chen ra ngoài bức tường phù văn. Chen một lúc, phát hiện vết nứt quá hẹp, không chen ra được, thở hổn hển nói: "Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, một nơi không ai làm phiền." Tính linh của Tô Vân thi triển các loại chiêu thức trong linh giới, lúc thì thôi động thần thông, lúc thì điều động linh binh, tấn công từ phía, bận rộn không ngừng, tranh thủ lúc rảnh rỗi, nói: "Vậy khúc bá bọn họ làm sao bắt được lão ca ca, trấn áp ngươi trong ký ức của ta?" "Bắt ta?" Ứng Long phủ phục xuống, tay phải chống cằm, thản nhiên nhìn tính linh của Tô Vân đối phó với cường địch, cười nói: "Ta đang ngủ ở trong quỷ thị, bọn họ rón rén đi tới, lén lén lút lút, nói con rồng ngốc này ngủ rồi. Ta liền mở mắt liếc bọn họ một cái, bọn họ đều sắp sợ chết khiếp. Sau đó ta lại ngủ." Oánh Oánh ngẩn người, lắp bắp nói: "Sau đó ngươi bị phong ấn, ngươi không hề chống cự tượng trưng một chút sao?" "Ta muốn xem bọn họ làm gì, chống cự bọn họ làm gì? Chống cự thì không xem được nữa." Ứng Long đương nhiên nói: "Vì một số người trông bọn họ khiêng ta lên chạy ra ngoài, khoác lác, nói đã trấn áp ta, phong ấn pháp lực của ta. Ta cảm thấy thú vị, liền ngáp một cái. Bọn họ lại đều bị dọa điên rồi, cuống quýt lại muốn phong ấn ta." Oánh Oánh vẻ mặt ngây dại: "Ta mặc cho bọn họ phong ấn, sau đó cảm thấy nhàm chán, liền ngủ thiếp đi." Ứng Long híp mắt, cười nói: "Bọn họ nhét ta vào ký ức của tiểu tử, ta cũng thấy rất thú vị. Dù sao cũng là một nơi để ngủ, liền ở lại ngủ tiếp." "Người đã bị trấn áp." Oánh Oánh đau lòng nói: "Ngươi bị bọn họ bắt và trấn áp, ngươi biết không? Ngươi đã bị trấn áp 7 năm, không, 8 năm rồi." Ứng Long ngáp một cái, đứng dậy, lắc lư thân thể. Lập tức, linh giới của Tô Vân đất rung núi chuyển, phù văn phong ấn trên bức tường phù văn nổ lách tách. "Trấn áp ta, phong ấn này ta búng tay, vung quyền là có thể phá. Thế giới này ta chính là vô địch." Nó lại nằm xuống, hai mắt vô thần, không còn hứng thú. "Ta không thể quay về, chạy ra ngoài làm gì? Không biết từ lúc nào, 5.000 năm đã trôi qua, các thánh hoàng cũng đều đã chết. Trên đời này chỉ còn lại mình ta." Nó lật người, lẩm bẩm: "Cùng với những ma thần mà ta và các thánh hoàng đã trấn áp, ta ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện bạn bè cũ đều không còn, bọn họ đều đã chết, giống như ngày hôm qua vậy. Ta hỏi những kẻ nói muốn trấn áp ta, bọn họ nói đó là chuyện của 5.000 năm trước." Ứng Long ngẩn ngơ. Đối với nó là chuyện của ngày hôm qua, nhưng những thánh hoàng đã cùng nó chiến đấu đã qua đời 5.000 năm rồi. "Cho nên ta không ra ngoài, tha ngủ còn hơn." Ứng Long cười nói. Nó không muốn kết bạn mới, tuổi thọ của nó dài đằng đẵng, nhưng những người bạn nhân tộc của nó đã không thể sống lâu như nó. Nó không muốn đau lòng thêm một lần nữa. Đúng lúc này, Tô Vân thôi động Trần Mạc Thiên Không. Trần Mạc Thiên Không hóa thành một thanh tiên kiếm. Hắn dùng móng rồng nắm lấy tiên kiếm, một chiêu tiên kiếm chạm yêu long, chém lên người ma thần Thánh Hoàng Thuấn. Ma thần Thánh Hoàng Thuấn mạnh mẽ vô song, lại bị một kiếm này trực tiếp chém giết, ngay cả tính linh cũng bị tiêu diệt. Bùng! Cánh tay phải của Ứng Long do Tô Vân hóa thành cũng tự mình nổ tung. Trong linh giới, Ứng Long thấy cánh tay phải của Tô Vân đột nhiên nổ tan tành, không khỏi giật mình, thất thanh nói: "Ngươi đây là thần thông gì?" Tô Vân cũng giật mình. Ứng Long mà hắn hóa thành chỉ còn lại ba chân, nhưng đây không phải là thân thể của Ứng Long, mà là thân thể của chính hắn. Hắn vốn tưởng rằng thân thể Ứng Long đủ mạnh để chịu được cú sốc của tiên thuật, nhưng không ngờ pháp lực của Ứng Long quá mạnh, mà thân thể lại không đủ mạnh để chịu được cú sốc của tiên thuật, dẫn đến chi trước bên phải bị nguyên khí cuồng bạo va chạm, nát bấy. Dưới tác động của tiên thuật, mức độ vận hành của nguyên khí sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nhưng thân thể Ứng Long nhiều nhất chỉ có thể chịu được 50 lần va chạm nguyên khí. Mắt Ứng Long sáng lên, đột nhiên cười nói. Tiểu tử, nếu ngươi chịu giúp ta một việc, ta có thể giúp ngươi dạy dỗ tiểu hoàng đế một trận ra trò. Ta đồng ý. Tô Vân thôi động tạo hóa huyền công trong Hồng Lâu Thiện Biến, chi trước đang từ từ mọc lại, vội vàng nói. Chuyện gì? Ngươi đồng ý sớm quá. Pháp lực cuồng bạo vô biên của Ứng Long ập đến, tính linh giáng xuống cơ thể Tô Vân, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, vang dội như tiếng chuông khai thiên lập địa. Chuyện ta muốn ngươi làm là chuyện ngay cả ta cũng không thể hoàn thành, đó chính là để ta trở về thế giới của ta, tiên giới. Trở về tiên giới? Tô Vân có chút mờ mịt. Tiên giới là thế giới sau thiên môn sao? Nếu vậy, ta có thể đưa ngươi về bất cứ lúc nào. Nhưng tính linh của Ứng Long đã trực tiếp chiếm lấy cơ thể hắn, khiến hắn không kịp hỏi. Tư duy và ý thức của Tô Vân bị đẩy sang một bên, chỉ có thể nhìn Ứng Long điều khiển thân thể mình chiến đấu. Thân thể hắn bị nguyên khí Ứng Long cải tạo thành hình thái Ứng Long, vì vậy Ứng Long điều khiển không có chút khó chịu nào. Tuy nhiên, cơ thể hắn chỉ còn lại một cánh tay trái, cánh tay phải vẫn chưa mọc ra, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, hắn học được tạo hóa chi thuật từ Hồng Lâu Thiện Biến. Nếu có thời gian, hắn có thể khiến tay chân bị đứt mọc lại, nhưng không biết tạo hóa chi thuật của Ứng Long có thể làm được điều này hay không. Ứng Long ngâm dài, đón lấy ma thần Thánh Hoàng Hiên Viên và ma thần Thần Nông đang lao tới. Bây giờ, trước tiên dùng một thành chiến lực của cơ thể này. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy chính mình toàn thân trên dưới, tất cả phù văn lạc ấn ẩn giấu đều được điều động. Những phù văn lạc ấn đó là lạc ấn tự nhiên trong cơ thể Ứng Long, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Khi Tô Vân khống chế thân thể, hắn hoàn toàn không biết làm sao để điều động sức mạnh của mình đến mức tối đa, nhưng Ứng Long thì khác. Tô Vân nhìn thấy uy lực của các phù văn lạc ấn trong cơ thể hắn được kích hoạt. Giữa các phù văn khác nhau có mối liên hệ kỳ diệu, phối hợp với nhau tạo thành một mạng lưới phức tạp. Sự phối hợp giữa các ấn ký phù văn vô cùng tinh vi, quả thực là một môn học vấn uyên thâm. Giống như những bánh răng dùng để tính giờ trong hoàng cung của ta vậy. Tô Vân thầm nghĩ. Những phù văn lạc ấn tự nhiên trong cơ thể Ứng Long này giống như từng bánh răng khớp vào nhau, lớn nhỏ khác nhau, tốc độ quay khác nhau, phối hợp vô cùng tinh xảo. Hắn vừa nghĩ đến đây, Ứng Long đã tấn công từ phía, đồng thời đối kháng hai đại ma thần bay lượn trên không trung, tốc độ nhanh như chớp. Trong vài chiêu đã bẻ gãy cổ ma thần Hiên Viên, đánh bay tính linh của hắn, vỗ cánh một cái, thần hỏa hừng hực luyện hóa tính linh của hắn thành tro. Ma thần Hiên Viên vừa đi, ma thần Thần Nông liền một mình khó chống đỡ. Ứng Long lại trong hai chiêu giết chết ma thần Thần Nông, tốc độ nhanh đến mức khiến Tô Vân không kịp nhìn. Thân thể mà Ứng Long sử dụng là thân thể được Tô Vân tự mình dẫn dắt pháp lực Ứng Long tăng cường. Pháp lực mà Ứng Long sử dụng cũng là pháp lực do Tô Vân điều động. Nhưng cùng một thân thể, cùng một pháp lực, ý thức chiến đấu và kỹ xảo của hai người lại là một trời một vực. Đáng sợ hơn là Ứng Long chỉ có tay trái, không có tay phải. Đây mới là một thành chiến lực mà nó nói. Nếu là 10 thành chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Tô Vân trong lòng thầm kinh hãi. Ứng Long có thể nói là chiến thần vô song. Trong nháy mắt giết chết hai hóa thân ma thần, không một khắc dừng lại, lao thẳng đến đế bình, thản nhiên nói. Tiểu hoàng đế không hề yếu, đánh tiểu hoàng đế phải dùng đến 3 thành chiến lực. Tô Vân kinh ngạc. Lúc này, hai hóa thân ma thần kia tan rã, hóa thành ma khí cuồn cuộn bay về phía Đế Bình. Nhưng ma khí còn rơi lại phía sau Ứng Long, hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của nó. Nếu có thể cách vật được mối liên hệ giữa các phù văn lạc ấn tự nhiên trong cơ thể Ứng Long, thì khi ta hóa thành hình thái Ứng Long, chắc chắn cũng có thể phát huy được chiến lực của Ứng Long. Tô Vân trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mối liên hệ giữa những phù văn tự nhiên này vô cùng phức tạp. Muốn cách vật, e rằng cần hàng ngàn người cùng ghi chép. Ước chừng phải mất mấy chục năm mới có thể nghiên cứu thấu đáo. Ứng Long lão ca ca có chịu yên tĩnh để người ta nghiên cứu không? Hắn nghĩ đến đây, thầm nghĩ. Chắc chắn sẽ. Nó lười như vậy mà. Lúc này, trận chiến giữa Cầu Thủy Kính và Đế Bình cũng đã đến giai đoạn then chốt. Cầu Thủy Kính dù đã cải tiến đồng thiên thiên phàm chu, giúp pháp lực của mình luôn ở trạng thái đỉnh cao, nhưng pháp lực của ông vẫn không thể sánh được với Đế Bình. Thế nhưng, thần thông của ông tinh diệu vô cùng, ngàn tấm gương biến hóa khôn lường, các loại thần thông của Đế Bình trong nháy mắt đã bị ông phá giải. Bất kỳ chiêu thức nào, Đế Bình chỉ cần dùng một lần, lần thứ hai chắc chắn sẽ bị Cầu Thủy Kính phá giải. Chiêu thức bị phá sẽ rơi vào nguy hiểm, chỉ cần sơ suất bị đối phương bắt được một sơ hở liền có thể bị giết ngay tại chỗ. Cầu Thủy Kính chính là người giỏi tìm kiếm sơ hở, một đòn giết chết đối thủ. Đế Bình dù pháp lực hùng hậu hơn ông rất nhiều, lục ngự hỗn nguyên công mạnh mẽ vô song, nhưng đối mặt với Cầu Thủy Kính đã bổ sung hoàn chỉnh đồng thiên thiên phàm chu, vẫn có chút chật vật. Hắn phải bảo đảm mình tuyệt đối không được sử dụng lại thần thông. May mắn thay, hoàng gia nắm giữ của cải thiên hạ, cũng nắm giữ được trí thức thiên hạ. Đế Bình từ nhỏ đã thông minh, học được vô số thần thông, thậm chí Cầu Thủy Kính cũng từng là đế sư của y, đích thân truyền thụ thần thông đạo pháp. Đế Bình từ đầu đến cuối, bất kỳ thần thông nào cũng chỉ dùng một lần, tuyệt đối không dùng lần thứ hai. Hắn đang tích lũy ưu thế của mình, để ưu thế của mình từng chút một mở rộng, cho đến khi có thể đè bẹp Cầu Thủy Kính. Hắn chính là người như vậy, giỏi tìm kiếm cơ hội cho mình, giỏi lợi dụng bất cứ thứ gì có thể lợi dụng. Hắn có thể lợi dụng Cầu Thủy Kính để khắc chế Tiết Thanh Phủ, cũng có thể lợi dụng Tiết Thanh Phủ để khắc chế bảy đại thế gia. Còn có thể lợi dụng cuộc tranh cãi giữa Tân Học và Cựu Học, lợi dụng mâu thuẫn giữa Đạo Thánh và Ôn Quan Sơn, khiến Ôn Quan Sơn, Đạo Thánh, Thánh Phật, Tiết Thanh Phủ liên tiếp thất bại. Hắn từ nhỏ đã học Đế Hoàng Tâm Thuật, lại bị tại vị nhiều năm như vậy, càng thêm thành thạo. Ngay khi ưu thế của hắn tích lũy đến cực điểm, đột nhiên Ứng Long bay tới. Đế Bình đã cảm nhận được Tô Vân liên tiếp giết chết ba hóa thân ma thần của mình, nhưng hắn không để tâm. Tô Vân dù có sử dụng linh binh của Thánh Hoàng cũng không thể lay chuyển hắn một chút nào. Bản thể của hắn và hóa thân của hắn không thể nào so sánh được. Hắn muốn triệt để đánh bại Cầu Thủy Kính. Hắn muốn Cầu Thủy Kính hoàn toàn phục tùng hắn, hoàn toàn không thể làm trái ý chí của hắn. Hắn muốn Cầu Thủy Kính giống như Tạp Gia Thánh Nhân Ôn Quan Sơn, trở thành con chó trung thành của hắn, toàn tâm toàn ý hoàn thành công pháp đại nhất thống cho hắn. Hắn phớt lờ Tô Vân, chiêu thức đã tung ra áp về phía Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính rên lên một tiếng, ngàn tấm gương đồng loạt xuất hiện, hình ảnh Cầu Thủy Kính trong gương nhao nhao ra tay, dốc hết sức chống cự. Cách đó 77.000 dặm, đồng thiên thiên phàm chu vào lúc này cũng vận chuyển đến cực hạn. Ngàn cánh buồm đua nhau tỏa sáng, mặt gương trên cờ thậm chí bị nguyên khí mặt trời ập đến đốt cháy đỏ rực, có xu hướng tan chảy. Đế Bình nở nụ cười, tăng cường pháp lực. Ái Khanh, quỳ xuống cho trẫm. Rắc một tiếng, chân phải Cầu Thủy Kính gãy, máu văng tung tóe, nhưng ông vẫn dùng chân trái đứng trên không trung. Trong ngàn mặt gương sáng sau lưng ông, từng hình ảnh Cầu Thủy Kính vỡ tan. Ngoài trời, mặt buồm của đồng thiên thiên phàm chu cũng bắt đầu bốc cháy. Pháp lực của Đế Bình điên cuồng tăng lên, cười nói. Ái Khanh, còn không quỳ xuống sao? Rắc. Chân trái Cầu Thủy Kính gãy, sắp quỳ xuống. Cầu Thủy Kính cắn răng, một mặt gương lóe lên hàn quang. Ông tự mình chặt đứt hai chân. Như vậy ngươi cũng không chịu quỳ xuống. Đế Bình nổi giận đùng đùng. Sau lưng cầu thủy kính, từng mặt gương sáng nổ tung. Đồng thiên thiên phàm chu ngoài trời hoàn toàn bốc cháy. Đúng lúc này, Ứng Long đến sau lưng Đế Bình. Đế Bình cơn giận chưa nguôi, vỗ tay một trường, lạnh lùng nói: Tổ sĩ tử, ngươi đang tìm chết. Rắc. Năm ngón tay của y gãy từng ngón một. Đế Bình ngẩn người, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Ứng Long đã áp sát, móng vuốt sắc bén giữ chặt thân thể Đế Bình, nắm lấy các huyệt đạo trên người y. Đế Bình lập tức cảm thấy các khiếu huyệt trên thân thể mình bị khống chế, khí huyết bị tắc nghẽn. Cùng lúc đó, Long Phượng Kim Hoàn hạ xuống, trói buộc Đế Bình. Biến thành rồng sao? Chậm cũng biết. Đế Bình lâm nguy không loạn, hét dài một tiếng, thân hình đột ngột biến đổi, hóa thành một con chân long, bơi ra khỏi Kim Hoàn. Ứng Long không thể cuốn lấy, bị hắn trốn thoát. Hai con rồng một trước một sau giao chiến trên không. Chân long do Đế Bình hóa thành đột nhiên kêu thảm một tiếng, bị Ứng Long giữ chặt sau gáy, cào nát sọ não. Đế Bình hóa thành người, né tránh yếu hại, thôi động lục ngự hỗn nguyên công. Sau lưng ngũ ngự cùng xuất hiện, kết thành trận thế. Sáu người, sáu ma thần vây quanh Ứng Long giao chiến. Mười chiêu qua đi, một vùng hỗn loạn, lục ngự chết năm, chỉ còn lại một mình Đế Bình. Đế Bình toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn. Đột nhiên bước chân sai lệch, hóa thành thần ma 12 tay. Ứng Long lập tức cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, kinh hãi nói: Không ổn rồi, phải dùng đến 10 thành chiến lực. Không đúng, không đúng, chỉ dựa vào sức mạnh người có thể điều động, 10 thành cũng không thể chống đỡ nổi rồi. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Đế Bình. Lập tức các loại phù văn ấn ký quanh thân Đế Bình hiện ra trong mắt nó, điên cuồng biến đổi và nhảy múa. Trong lòng Ứng Long vô cùng kinh hãi. Không được, phải là chân thân của ta giáng lâm. Thần ma 12 tay là dấu hiệu Đế Bình sử dụng tiên thuật dưới sự gia trì của công pháp Đại Nhất Thống. Chiến lực của Ứng Long thực sự quá mạnh. Trong tình huống pháp lực không bằng Đế Bình, lại chỉ còn một cánh tay trái, đã đánh cho Đế Bình phải sử dụng tiên thuật mới có thể chống lại. Tô Vân lập tức cảm nhận được, sau bức tường phù văn, pháp lực cuồng bạo ập đến, mênh mông vô tận. Đó là sức mạnh của Ứng Long. Ứng Long rõ ràng cảm thấy sức mạnh trong thân thể hiện tại không đủ để đối phó với Đế Bình, vì vậy điên cuồng tăng cường pháp lực, tăng cường chiến lực. Lão ca ca, trận chiến này có thể để ta ra tay không? Ý thức của Tô Vân tuy bị đẩy sang một bên, nhưng lại thông qua đôi mắt của mình nhìn thấy cầu thủy kính đã không còn hai chân. Có thể để ta tự mình ra tay không? Tô Vân cố gắng truyền ý thức của mình vào đầu Ứng Long, không biết nó có nghe thấy không. Để pháp lực của ta ngang bằng với hắn, ta muốn trước mặt thủy kính tiên sinh dùng thân thể con người đánh bại Đế Bình, xin ngươi. Ứng Long cảm nhận được nỗi bi thương và đau đớn không thể giải thích được trong ý thức của hắn, chần chừ nói: Cho ngươi mượn sức mạnh lớn như vậy không phải là không thể, chỉ là nhân tộc các ngươi về mặt chiến lực không đa dạng bằng Ứng Long chúng ta. Xin ngươi đấy. Tô Vân nói: Được rồi. Tính linh Ứng Long lui đi. Tô Vân khống chế thân thể, thân hình Ứng Long tan biến trở lại hình người, nhìn Đế Bình đang tấn công. À! Tô Vân gầm lên, khuôn mặt tuấn tú méo mó, tóc dựng ngược, cánh tay trái còn lại vươn ra một chảo. Trần mạc thiên không bay tới, trong tay hắn loảng xoảng hóa thành một thanh tiên kiếm. Tô Vân bay lên không, xoay người, kiếm quang vạn trượng. Tiên kiếm chạm yêu long. Kiếm quang rực rỡ va chạm với tiên thuật của Đế Bình. Uy lực tiên thuật bùng nổ, ánh sáng xông thẳng lên trời, xuyên thấu cả bầu trời. Thân thể hai người rung chuyển, đều lùi lại. Sau lưng Tô Vân hiện ra đôi cánh của Ứng Long. Đôi cánh vỗ mạnh, gió nổi sấm dậy. Ngay sau đó đã lao đến trước mặt Đế Bình. Vẫn là tiên kiếm chạm yêu long. Ầm một tiếng, ánh sáng bầu trời trên trời méo mó, xoay tròn, không khí có thể tạo thành lốc xoáy. Ánh sáng do hai đại tiên thuật va chạm tạo thành cũng hình thành một cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Hai người tiên thuật lần thứ ba va chạm. Lần thứ tư. Đế Bình phun ra máu. Trong thời gian ngắn đã liên tiếp sử dụng 7 lần tiên thuật. 7 lần tiên thuật va chạm, cuối cùng đã đến giới hạn thân thể của y. Thân thể của y bắt đầu không chịu nổi, Tính Linh cũng xuất hiện vết nứt. Tô Vân lại tấn công, vẫn là tiên kiếm Trảm Yêu Long. Đế Bình cứng rắn đỡ đòn này, từ trên trời rơi xuống đất, rơi vào Đông Đô, rơi vào Hoàng Thành. Hắn từng ngụm hộc máu, đứng dậy. Chỉ nghe một tiếng đông, Tô Vân rơi xuống đối diện hắn, một quyền đấm vào mặt hắn. Đế Bình không thể né tránh, thân hình bay về phía sau, bùng một tiếng, bay vào Kim Loan Điện, ngồi trên long ỷ. Tô Vân vươn tay lên không trung, trần mạc thân không bay tới, hóa thành một thanh tiên kiếm. Sắc mặt Tô Vân âm trầm, đứng trước Kim Loan Điện, thôi động tiên thuật. Kiếm quang chợt lóe, chém vào Kim Loan Điện. Lúc này, Cầu Thủy Kính rơi xuống sau lưng hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, giọng khàn khàn, nói: Tô sĩ tử, đừng! Kiếm quang sáng như tuyết kề sát cổ Đế Bình, rồi dừng lại. Đế Bình ngồi trên long ỷ, hai tay nắm chặt tay vịn, mắt trợn tròn, dường như bị dọa đến ngây người. Trên cổ y có một vết máu, máu tươi chảy xuống. Đừng mà, Tô sĩ tử! Cầu Thủy Kính đã mất hai chân, hơi thở yếu ớt, thấp giọng nói: Nếu hắn chết, Nguyên Sóc sẽ rơi vào đại loạn, dân chúng còn thảm hơn. Đại Tần, Tiết Thanh Phủ, Đan Thanh, bọn họ đều đang chờ đợi cơ hội này. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy Ôn Quan Sơn chân đạp một con chó già đứng ở xa, đang nhìn về phía này. Sau lưng gã là người ngựa của các đại thế gia. Tô Vân từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Đông Đô bên dưới. Tiết Thanh Phủ dẫn đầu Nam Quân, Bắc Quân và các quan viên Kinh Triệu Doãn giơ cao ngọn cờ Cần Vương, xông vào Đông Đô Cần Vương cũng sắp đến đây. Sự kỳ quái của Đông Đô khiến Tô Vân, một thiếu niên nhà quê, đột nhiên có chút mờ mịt. Hắn nhắm mắt lại, một lúc sau mắt mở ra, thu lại thanh kiếm trong tay. Trần mạc thiên không hóa thành mây trên trời. Tô Vân xoay người lại, đưa lưng về phía Kim Loan Điện, nghiêng đầu nói: Đế Bình, ta là bóng ma cả đời ngươi. Nguyên Thủy Nguyên Niên, mùng 7 tháng 6, Kim Loan Điện, buổi chiều sớm. Đế Bình ngồi trên long ỷ, văn võ đại thần đứng hai bên trái phải, thái úy Tiết Thanh Phủ, thừa tướng Ôn Quan Sơn vì có công bình loạn được ban ghế ngồi, hai vị đại thần một văn một võ ngồi ở vị trí đứng đầu quần thần. Bên cạnh ghế ngồi của thừa tướng Ôn Quan Sơn còn buộc một con chó già nằm phủ phục trên đất, ánh mắt hung ác. Tào Duyên dưới trướng thừa tướng tuyên đọc ý chỉ của thừa tướng Ôn Quan Sơn. Một số quan lớn thế gia Đại Việt đã tử nạn trong cuộc đông loạn này, vì vậy thừa tướng chọn ra những người xuất chúng, đức cao vọng trọng trong các thế Việt này để kế thừa quan chức. Đế Bình ân chuẩn. Quần thần ra khỏi hàng, khấu tạ hoàng ân, khấu tạ ân điển của thừa tướng. Lễ xong, lại có trưởng sử dưới trướng thái úy ra khỏi hàng, tuyên đọc ý chỉ của thái úy Tiết Thanh Phủ, cũng là chọn ra một số quan viên từ các thế Việt để trọng dụng. Đế Bình ân chuẩn, quần thần tạ ơn. Trải qua trận chiến này, hơn nửa quan văn võ tướng trên triều đình đã đổi thành quan viên thuộc phe phái của Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, chia thành hai phe lớn. Phe của hoàng đế cũng có một số quan văn võ quan viên, miễn cưỡng có thể phân chia thế lực với họ. Phe phái lớn thứ tư là phe của cầu thủy kính, nhưng số lượng không nhiều. Bẩm bệ hạ, ngự sử đại phu, thái thượng khanh cầu thủy kính đã già, tuổi cao sức yếu, thân mang tàn tật, nhiều lần dâng thư xin về hưu. Tô Vân ra khỏi hàng, cúi người nói. Thần nghe nói, lĩnh nam phong cảnh tươi đẹp, sơn thủy hữu tình. Trong kiếp Hôi Thành có nhiều hương hiền, đạo đức cao thượng, đối xử với người thân thiện. Việc xây dựng lĩnh nam không thể thiếu cầu ngự sử. Hiện nay, kiếp Hôi Thành lĩnh nam còn thiếu một đốc công. Khẩu cầu bệ hạ ân chuẩn, để cầu ngự sử đến kiếp Hôi Thành lĩnh nam dưỡng lão, xin được về hưu, vô cùng cảm kích. Đế Bình nhìn hắn thật sâu, trầm ngâm không quyết, nói: Thái úy và thừa tướng nghĩ sao? Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn nhìn nhau, đều trầm ngâm. Tô Vân cười lạnh, ngẩng đầu lên, khí thế hiên ngang, trầm giọng nói: Ta coi các ngươi như cỏ rác, trên triều đình, trong vòng năm bước, trong vài hơi thở, có thể tàn sát các ngươi không còn một mống. Thừa tướng và thái úy không muốn tha cho thủy kính tiên sinh, chẳng lẽ muốn ta biến thành ứng long, đuổi tận giết tuyệt triều đình? Các chủ xin bớt giận. Tiết Thanh Phủ vội vàng xua tay, thăm dò Ôn Quan Sơn. Sư huynh, cầu ngự sử đã già, hơn nữa lần này có công bảo vệ bệ hạ, hay là để ngài ấy đến kiếp Hôi Thành lĩnh nam dưỡng lão đi? Ôn Quan Sơn cũng gật đầu, nói: Vậy mời cầu ngự sử đến lĩnh nam dưỡng lão. Đế Bình thấy hai người gật đầu, hiểu ý của họ. Cầu thủy kính chắc chắn không thể trở thành vật tế thần cho cuộc động loạn ở Đông Đô lần này. Vật tế thần này phải tìm người khác, bèn nói: Cầu ái khanh mang theo bổng lộc đến kiếp Hôi Thành lĩnh nam dưỡng lão. Tạ chủ long ân. Tô Vân cúi người, vẫy tay với Đế Bình, Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, nói: Được rồi, ta không sao, các người sớm lui triều đi. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc hắn quay đi, sắc mặt Đế Bình, Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn đột nhiên âm trầm, nhưng không ai ra tay. Hôm qua, Tô Vân đã chứng minh thực lực của mình, thông thiên các chủ quả thực có năng lực thông thiên triệt địa. Giấc mộng nắm giữ đại quyền của Đế Bình từ đó trở thành bong bóng ảo ảnh. Quyền lực triều đình phần lớn rơi vào tay Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn chết đi sống lại, giả chết để dẹp yên nội loạn triều đình, uy vọng có thể nói là tăng vọt. Tiết Thanh Phủ thì dẫn đại quân xông vào Đông Đô Cần Vương, cứu Đế Bình khỏi nguy nan, công cao cái thế. Uy quyền của hai người tuyệt thế. Đương nhiên, đây là chuyện xảy ra trên bề mặt, sau lưng lại là đủ loại chuyện bẩn thỉu. Đêm đó, Ôn Quan Sơn giả chết, Tiết Thanh Phủ bị cầu thủy kính đánh bại, lộ ra chân dung hàn quân, trốn khỏi Đông Đô. Nhân ma Ngô Đồng tra tấn hắn suốt đường, khiến đạo tâm của hắn mấy lần sụp đổ, cuối cùng trốn đến đại bản doanh của Tiết gia ở Tây Đô. Tiết gia cao thủ đông đảo, khiến Ngô Đồng biết khó mà lui. Hàn quân đeo lại mặt nạ của Tiết Thanh Phủ. Mặt nạ của hắn tuy bị cầu thủy kính phá hủy rất nhiều, nhưng mặt nạ của Tiết Thanh Phủ lại không bị phá hủy. Sau khi chữa trị vết thương ở Tiết gia, Tiết Thanh Phủ liền quay trở lại, điều động quân đội Nam Bắc và các thế lực như Kinh Triệu Doãn xông vào Đông Đô, một lần trấn áp Kim Ngô vệ và Cấm vệ đang tàn sát bừa bãi. Bên kia là Diệu Bút Đan Thanh Tần Vũ Lăng, trấn áp Ôn Quan Sơn thật sự, bắt giữ Ôn Quan Sơn, đánh về nguyên hình, dắt đến triều đình diễu võ Dương Oai. Hai đại thánh nhân nắm quyền trong tay triều đình, chờ đợi Tô Vân ra tay hạ sát, chém giết Đế Bình, bọn họ liền có thể thay đổi triều đại, chia cắt Nguyên Sóc thành hai nước Nam Bắc. Khi đó mới là cuộc long tranh hổ đấu của sư huynh đệ họ. Chỉ là không ngờ, Tô Vân dưới sự khuyên can của cầu thủy kính đã dừng tay, không chém giết Đế Bình. Vì vậy mới có cảnh tượng mùng 7 tháng 6 trên triều đình, Tô Vân đầy cầu thủy kính đến kiếp Hôi Thành dưỡng lão. Tô các chủ xin dừng bước. Giọng Tiết Thanh Phủ truyền đến, Tô Vân sắp bước ra khỏi Kim Loan Điện, nghe vậy quay đầu lại. Tiết Thanh Phủ cười nói, Tô các chủ vẫn là đốc ngoại ti thiếu sử của Nguyên Sóc ta, khi nào thì đi hải ngoại. Văn võ quần thần trong triều không khỏi căng thẳng, đều nhìn về phía Tô Vân. Sắc mặt Tô Vân hờ hững, nói: Ta sẽ đích thân đưa Thủy Kính tiên sinh đến lĩnh Nam đào mỏ, không thể nhìn ông ấy đào ra vốc kiếp hôi đầu tiên, ta không cam lòng. Tiết Thanh Phủ lại hỏi: Sau khi các chủ đến lĩnh Nam thì sao? Ánh mắt Tô Vân lướt qua mặt văn võ bá quan và đế bình, chỉ thấy mọi người lộ vẻ hy vọng. Hắn không khỏi cười ha hả, tất cả mọi người trong triều đình cũng phụ họa cười theo. Một lúc sau, tiếng cười của Tô Vân tắt dần, nói: Sau khi đến lĩnh Nam, ta sẽ hộ tống các sĩ tử ra nước ngoài du học. Tiết Thanh Phủ yên lòng, cười nói: Chúc các chủ thượng lộ bình an. Ôn Quan Sơn cũng nói: Các chủ thuận buồm xuôi gió. Đế Bình từ Long ỷ đứng dậy, nói: Đi thong thả, trẫm không tiễn xa. Tô Vân xoay người rời đi. Tiết Thanh Phủ nói với Ôn Quan Sơn: Cầu ngự sử thúc đẩy biến pháp, trong triều ngoài nội có rất nhiều kẻ thù, nếu có người trên đường ám sát cầu ngự sử, e rằng sẽ chọc giận Tô các chủ. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì, Tô các chủ e rằng sẽ không muốn đi xa hải ngoại đâu. Ôn Quan Sơn hiểu ý, cười nói: Tiết thánh nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi theo, bảo vệ cầu ngự sử an toàn. Tiết Thanh Phủ cười nói: Ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cười ha hả, đều đứng dậy, đi ra ngoài Kim Loan Điện, làm như không thấy văn võ bá quan và hoàng đế. Ôn Quan Sơn dắt chó, cùng Tiết Thanh Phủ sóng vai đứng trước Kim Loan Điện, nhìn về phía giang sơn tươi đẹp của Nguyên Sóc. Giang sơn này đều nằm dưới chân huynh đệ chúng ta. Tiết Thanh Phủ nói: Sư huynh, chúng ta hãy lấy đây làm bàn cờ, quyết phân thắng bại. Ôn Quan Sơn nhìn về phương xa, chỉ thấy Đông Đô nắng đẹp, nhưng xa xa lại mây đen dần nổi lên, sấm chớp đan xen, thản nhiên mà nói: Thiên hạ anh hùng chỉ có ta và ngươi, nhưng đáng tiếc người chiến thắng chỉ có thể có một. Trong Kim Loan Điện, Đế Bình sắc mặt âm lãnh nhìn họ, nhưng không ai để ý. Lĩnh Nam nhiều núi non rừng rậm, rắn rết khắp nơi, cây cỏ tùm, yêu ma hoành hành, giống như thiên thị viên, đều là vùng đất hoang vu. Chỉ những quan viên phạm tội lớn bị lưu đày mới bị đưa đến lĩnh Nam. Còn việc bị đưa đến lĩnh Nam đào kiếp hôi thì lại là công việc khổ sai. Trong 3 tháng Cầu Thủy Kính nắm quyền, trong triều đình không thiếu quan kinh bị đẩy đến lĩnh Nam đào kiếp hôi. Những quan viên này ngoài việc đào kiếp hôi, thú vui lớn nhất là đoán xem khi nào Cầu Thủy Kính sẽ sụp đổ, cũng bị đẩy đến đây đào kiếp hôi. Ngày hôm đó, kiếp hôi thành lĩnh Nam răng đèn kết hoa, các quan viên bị giáng chức treo cờ màu, khua chiêng gõ trống ăn mừng. Trời cao có mắt, thánh thượng anh minh, phát hiện cầu tặc lộng quyền, cuối cùng đã giáng chức lão tặc. Lão tặc cầu cũng bị đưa đến chỗ chúng ta đào kiếp hôi rồi. Lão phu gặp mặt phải nhổ vào mặt hắn 3 đấu đờm đặc. Đạo thánh và thánh Phật cũng đang đào mỏ ở kiếp hôi thành. Hai ông lão mỗi người đeo một chiếc giỏ tre, mặt đen như than, chống gậy từ trong hầm mỏ đi ra, hỏi thăm tin tức từ các quan viên. Đạo thánh kinh ngạc nói: Tô các chủ vẫn có bản lĩnh, lại có thể bảo vệ được Cầu Thủy Kính. Lão đạo còn tưởng Cầu Thủy Kính sẽ chết trên triều đình. Thánh Phật khen ngợi: Tay mắt thông thiên, không hổ là thông thiên các chủ. Ngày 13 tháng 6, sáng sớm, Trúc Long Liễn rời khỏi màn đêm, tiến vào thành lĩnh Nam. Tô Vân đẩy cửa sổ xe, nhìn lĩnh Nam chìm trong sương sớm mờ ảo, rồi lại nhìn Cầu Thủy Kính trên giường bệnh. Lúc này, dưới sự chăm sóc của thị nữ Thiếu Anh, sắc mặt Cầu Thủy Kính đã tốt hơn nhiều, chỉ là đạo tâm và lý tưởng của ông đã tàn vỡ, có chút suy sụp, hốc mắt trũng sâu, gầy đi rất nhiều. mắt của cầu thủy kính vẫn một bên bình thường, một bên đen kịt, rõ ràng chưa thể hồi phục sau khi nhập ma. Tô Vân cũng không biết lúc này trong lòng cầu thủy kính thực sự nghĩ gì. Hắn vén vạt áo cầu thủy kính lên, chỉ thấy dưới vạt áo trống không, chỉ có hai đôi chân nhỏ như trẻ sơ sinh. Hai chân của tiên sinh muốn mọc lại hoàn toàn phải mất 3 đến 5 tháng. Tô Vân kiểm tra một lượt, nói: "Nhưng tiên sinh yên tâm, chắc chắn sẽ mọc lại tốt." Ánh mắt cầu thủy kính u uất nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Trúc Long Liễn tiến vào thành, tốc độ ngày càng chậm. Tạo hóa chi thuật của hắn tuy không bằng Tiết Thanh Phủ nhưng cũng không phải tầm thường. Trong Hồng Lô Thiện Biến ẩn chứa tạo hóa chi thuật rất sâu. Tô Vân có thể biến thành hình thái thần ma, một nửa là do trong ký ức của Tô Vân có ẩn dấu ma thần, lại có Bát Diện Triều Thiền Khuyết, một nửa là nhờ tu luyện Hồng Lô Thiện Biến mà lĩnh ngộ được tác dụng của tạo hóa chi thuật. Lúc này, cánh tay phải của Tô Vân cũng chưa mọc lại hoàn toàn, chỉ mọc ra một cánh tay phải và bàn tay phải giống như của đứa trẻ 3-4 tuổi, ngắn hơn cánh tay trái một nửa. Cầu thủy kính có nhiều kẻ thù chính trị. Trên đường đi, họ nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng dọc đường đều có cường giả bảo vệ. Chưa đến lượt họ ra tay, đã hóa nguy thành an. Có lẽ là do Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn phái người bảo vệ họ. Cuối cùng, Trúc Long Liễn tiến vào dịch trạm thành Lĩnh Nam, dừng lại. Thị nữ Thiếu Anh định đỡ cầu thủy kính. Cầu thủy kính giơ tay, nhảy từ trên ghế xuống. Người chỉ cao đến eo của Thiếu Anh, bước những bước chân ngắn đi ra ngoài. Tô Vân vội vàng đuổi theo, nói: "Ta đưa tiên sinh đến Kiếp Hôi Thành." Sau lưng họ, các quan viên phe biến pháp của cầu thủy kính cũng đều bị giáng chức, mang theo hành lý lớn nhỏ đi theo họ xuống Trúc Long Liễn. Đến Kiếp Hôi Thành, chỉ thấy chiêng trống vang trời. Các quan viên bị cầu thủy kính giáng chức mặt mày xanh xao, nhưng lại vui mừng hớn hở, nhao nhao xông lên mà châm chọc. Có một lão quan già nua run rẩy tiến lên, định nhổ nước bọt vào cầu thủy kính. "Cầu mỗ dù bị giáng chức cũng là đốc công." Cầu thủy kính vung tay, nói: "Lôi xuống, thưởng cho lão mấy roi." Lão quan viên kia bị hai người lôi xuống, treo ở một góc hầm mỏ, đánh cho kêu la như heo bị chọc tiết. Tiếng chiêng trống đột nhiên im bặt. Đột nhiên có người kêu lên: "Ngẩn ra làm gì, còn không mau gõ lên, cùng nghênh cầu đốc công nhậm chức." Thế là lại chiêng trống vang trời. Tô Vân thấy vậy cũng yên lòng. Cầu thủy kính dù sao cũng là cầu thủy kính, dù có xa cơ lỡ vận cũng có thể làm nên chuyện ở đây, không cần hắn lo lắng. "Thủy kính tiên sinh, Tả phó xạ nói với ta, đạo không thành thì đi thuyền ra biển." Tô Vân xin từ biệt cầu thủy kính, nói: "Ta kiến thức nông cạn, vốn là một thiếu niên ngây ngô từ quê lên, không biết đại nghĩa quốc gia. Tình cờ gặp tiên sinh, tuy có tham gia nhưng không hiểu được lý tưởng của tiên sinh. Ta muốn ra nước ngoài, du học rèn luyện, tìm kiếm con đường của riêng mình." Cầu thủy kính tiễn đưa, nói: "Ta chỉ hận không thể sớm hơn một ngày thu ngươi làm đệ tử." Tô Vân cúi người. Cầu thủy kính đáp lễ, nhìn hắn lên Trúc Long Liễn, vẫy tay, nói: "Nước ngoài tuy tốt, nhưng nguyên sóc mới là tổ quốc. Mong quân sớm ngày học thành tài trở về." Tô Vân giơ tay trái lên, vẫy tay chào tạm biệt. Trúc Long phát ra tiếng kêu mãng cô, du dương trầm trọng, từ từ đi về phía xa, tốc độ ngày càng nhanh. Cầu thủy kính dần dần không còn nhìn thấy Trúc Long Liễn, nhưng vẫn đứng đó, lưu luyến không muốn rời đi. Thiếu Anh bước tới, nắm lấy tay ông, cười nói: "Đốc công có nên về không?" Cầu thủy kính bước những bước chân ngắn, cố gắng theo kịp nàng, nói: "Thiếu Anh, ta thường lấy lý do tiền đồ chưa rõ để từ chối ngươi. Bây giờ trong lòng ta đã yên, không biết ngươi còn bằng lòng không?" Thiếu Anh dừng bước, ngây ngốc nhìn ông. Khóe mắt thiếu nữ đã có vài nếp nhăn. Từ khi họ quen nhau đến nay, đã 39 năm trôi qua. Trên trúc long liễn, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lĩnh Nam ẩn hiện trong mây mù, ngày càng xa, giống như một con rồng ẩn mình trong mây. Tiên sinh, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Tô Vân thu hồi ánh mắt, vận dụng tinh thần, cố gắng liên lạc với Ứng Long. Nhưng dù hắn gọi thế nào, Ứng Long bị phong ấn trong ký ức tuổi thơ của hắn vẫn không hề đáp lại. Chẳng lẽ vẫn đang ngủ sao? Tô Vân nhíu mày. Ứng Long giúp hắn đối phó với Đế Bình, Tô Vân cũng mượn sức Ứng Long cáo mượn oai hùng. Sau khi đánh cho Đế Bình một trận tơi bời, lại ở trên triều đình uy hiếp Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, quả thực uy phong lẫm liệt. Chỉ là Ứng Long từ sau khi giúp hắn chiến thắng Đế Bình liền chìm vào giấc ngủ. Những ngày qua, Tô Vân vẫn không thể liên lạc được với Ứng Long. Kể cả trên triều đình, lần Tô Vân cáo mượn oai hùng, Ứng Long cũng không hề đáp lại. Hắn chỉ dựa vào dư uy của Ứng Long để dọa Đế Bình, Ôn Quan Sơn, Tiết Thanh Phủ. Thực ra, hắn vẫn là một linh sĩ ở cảnh giới uẩn linh. Nếu Đế Bình và những người khác không nhịn được mà ra tay giết người, ngay sau đó Tô Vân sẽ toi mạng. Ứng Long không tỉnh lại, ta làm sao đưa hắn qua thiên môn, đưa nó về tiên giới? Tô Vân có chút khó xử. Giọng oánh oánh từ trong linh giới chuyển đến, nói: Ứng Long ngủ một giấc 5.000 năm, nếu nó ngủ 5.000 năm sau mới tỉnh, lúc đó chúng ta chắc là đã hóa thành tro bụi rồi nhỉ? Trong lòng Tô Vân cũng có chút lo lắng. Nó sẽ tỉnh lại, nhưng đến khi nó tỉnh lại, chúng ta chắc đã ở nước ngoài rồi. Họ đi một chặng đường dài, nhiều lần đổi xe, cuối cùng cũng đến được quận Đông Hải. Mấy linh sĩ bảo vệ trúc long liễn cẩn thận mời đại điểu Thiên Phượng xuống, rồi tháo tiểu mộc lâu của Thiên Phượng từ trên trúc long liễn xuống, đặt lên lưng đại điểu. Thiên Phượng lắc lư thân mình, hài lòng kêu lên một tiếng, quả nhi. Tô Vân cũng đã tốn rất nhiều tiền mới có thể đưa con chim lớn này từ Đông Đô đến Lĩnh Nam, rồi từ Lĩnh Nam đến quận Đông Hải. Số tiền tiết kiệm của hắn đã gần như tiêu hết. Vẫn là Lý gia có tiền. Tô Vân cảm khái một phen, lên Phượng Liễn. Thiên Phượng đi về phía Hải Dịch. Đến trạm dịch của Hải Dịch, chỉ thấy một cô nương mặc váy lụa xanh đang lặng lẽ chờ bên ngoài. À, là Ngư Thanh La có bộ ngực rất lớn kia. Oánh Oánh hưng phấn nói. Tô Vân tiến lên, Ngư Thanh La vội vàng đứng dậy, hành lễ nói: Tô các chủ, Thanh La vội về sư môn, khuyên bảo các trưởng bối nên đã chậm trễ một thời gian. Sau đó nghe nói các chủ sắp đi hải ngoại nhậm chức, vì vậy Thanh La mạo muội chờ ở đây. Oánh Oánh ở trong linh giới của Tô Vân tán thưởng: Nàng ấy lớn quá. Tô Vân làm như không nghe thấy, rời ánh mắt khỏi ngực của Ngư Thanh La, nói: Thanh La cô nương chờ ta ở đây có chuyện gì? Ngư Thanh La tuy được Thiên Đạo Viện tuyển dụng, nhưng nàng không nhận Thiên Đạo lệnh mà trở về sư môn của mình là Tam Hoàng Hỏa Vân Động Thiên. Người khác muốn vào Thiên Đạo Viện học mà không được, nhưng nàng lại từ chối. Vì vậy lần này trong số các sĩ tử đi du học nước ngoài không có nàng. Đôi mắt Ngư Thanh La trong veo nhìn vào mắt Tô Vân, nhẹ giọng nói: Tô các chủ đã hứa với ta, nếu trưởng bối sư môn của ta đến gặp các chủ sẽ phá lệ gặp ông ấy một lần. Tô Vân cười nói: Vậy trưởng bối của Hỏa Vân Động Thiên các ngươi đã đến rồi sao? Ngư Thanh La gật đầu: Ta sẽ giới thiệu cho các chủ. Nàng nghiêng người nhường đường, chỉ thấy trước cửa hải dịch quận Đông Hải hiện ra một đám mây lửa. Trong mây lửa, ánh lửa hừng hực, ngọn lửa xoay tròn, một thế giới kỳ lạ xuất hiện giữa mây lửa. Cảnh tượng này giống như giữa đám mây lửa có một cửa hang dài nối liền với một thế giới khác. Tô Vân kinh ngạc: Đây là Hỏa Vân Động Thiên, kỳ lạ, động thiên này có thể di chuyển bất cứ lúc nào sao? Oánh Oánh cũng vội vàng từ linh giới của hắn bay ra, vỗ đôi cánh giấy dừng lại giữa không trung, nhìn về phía Hỏa Vân Động Thiên, trong lòng vô cùng kích động. Truyền thừa thần bí và cổ xưa này có thể truy ngược về thời đại Thánh Hoàng, lưu giữ rất nhiều bí mật. Chỉ là, ngoài truyền nhân của truyền thừa bí mật này ra, không ai biết Hỏa Vân Động Thiên rốt cuộc ở đâu. Không ngờ, họ lại có thể nhìn thấy Hỏa Vân Động Thiên ở quận Đông Hải. Oánh Oánh vươn tay lại gần đám mây lửa, cẩn thận một chút, cẩn thận từng chút một. Nàng là thư quái, nếu bị mây lửa đốt cháy thì sẽ rất tệ. Nhưng kỳ lạ là đám mây lửa này lại không cảm nhận được chút nhiệt lượng nào. Nàng vô cùng tò mò, Hỏa Vân Động này làm thế nào để giấu cả một thế giới vào trong mây lửa? Hỏa Vân Động Thiên có thể mang theo bên mình, có thể đi đến đâu mang đến đó, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, cũng có thể biến mất từ bất cứ đâu. Tô Vân cũng quan sát Hỏa Vân Động Thiên này, thầm nghĩ, khó trách những người khác luôn không tìm thấy truyền thừa bí ẩn này. Một lão giả tóc bạc từ trong Hỏa Vân Động bước ra, đứng trước Động Thiên, ngạo nghễ. Ngư Thành La cúi người nói, Tô Các Chủ, vị này là động chủ đương nhiệm của Hỏa Vân Động Thiên chúng ta, Cảnh Triệu Cảnh động chủ. Tô Các Chủ. Cảnh Triệu hơi cúi người, sau lưng hiện ra dị tượng tam hoàng, đầu rồng thân người, đầu người thân rắn và đầu trâu thân người. Cảnh động chủ. Tô Vân đáp lễ, chiếc hộp gỗ trước ngực hiện ra, trên đầu có một đám mây lơ lửng, hoàng trung treo cao trên mây, phát ra một tiếng chuông vang. Cảnh Triệu tóc bạc phơ, nhưng giọng nói lại rất vang dội, thản nhiên nói, Thông Thiên Các tuy không cổ xưa bằng Hỏa Vân Động của ta, nhưng cũng là một truyền thừa lâu đời, danh chấn thiên hạ. Chỉ là ta không ngờ các chủ đời này lại trẻ như vậy. Các chủ đời trước của Thông Thiên Các cũng trẻ như vậy, vừa mới kế nhiệm đã chết yểu, Thông Thiên Các suýt nữa đã tuyệt tự. Oánh Oánh vô cùng tò mò về Hỏa Vân Động Thiên, bay đến bên cạnh đám mây lửa nhìn vào trong. Tô Vân nhíu mày, nghe ra trong lời nói của ông ta có ẩn ý, thầm nghĩ, chết rồi, ta quên hỏi Ngư Thanh La, quan hệ giữa Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động có phải là không tốt lắm không? Trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. Lời nói của Cảnh Triệu có ẩn ý, thân là động chủ của Hỏa Vân Động, không đến mức hẹp hòi như vậy. Lý do Cảnh Triệu không hài lòng với hắn phần lớn là do Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động có ân oán gì đó. Cảnh Triệu làm như không thấy Oánh Oánh đang quan sát mây lửa, tiếp tục nói, Ngư Thanh La là đồ đệ của ta, sau khi từ Đông Đô trở về giống như đã thay đổi thành một người khác, nhất quyết bắt ta phải đi ngàn dặm đến gặp Tô Các Chủ. Tô Các Chủ, truyền thừa của Thông Thiên Các muộn hơn Hỏa Vân Động của ta rất nhiều năm, là hậu bối của Hỏa Vân Động ta, hậu bối bắt tiền bối đến bái kiến có phải không hợp lý? Tô Vân mỉm cười nói, là vãn bối vô lễ. Cảnh Triệu hừ một tiếng, lông mày trắng run rẩy. Hỏa Vân Động Thiên của ta kế thừa tuyệt học của thánh nhân, từ 5.000 năm nay tuyệt học của các thánh nhân trong các trường phái lớn đều được cất giữ trong Hỏa Vân Động. Mỗi đời thánh nhân trước khi lâm chung đều phải vào Hỏa Vân Động để lại tuyệt học cả đời của mình. Đây là sự tin tưởng đối với Hỏa Vân Động của ta. Tô Vân trong lòng chấn động. Các thánh nhân trong 5.000 năm qua, tuyệt học của họ đều được lưu lại trong Hỏa Vân Động. Truyền thừa của Hỏa Vân Động phải kinh người đến mức nào? Hỏa Vân Động do Tam Thánh Hoàng sáng lập, chính là để lưu lại ngọn lửa văn minh của nguyên sắc, sau này dù có xảy ra tai họa diệt thế cũng có thể vực dậy. Cảnh Triệu nói, những người có thể trở thành đệ tử của Hỏa Vân Động đều là những người có tâm tính vô cùng kiên cường, ngộ tính vô cùng xuất chúng, trời sập không kinh, đạo tâm vĩnh viễn không lay động, mới có thể được truyền thụ tuyệt học của thánh nhân. Nhưng Thanh La lần này ra ngoài trở về lại giống như bị ma ám, khiến ta rất khó hiểu, cho nên ta đến gặp Tô Các Chủ xem Tô Các Chủ nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh như thế nào. Tô Vân nghiêm mặt nói, Cảnh Động Chủ, ta cũng từ nhỏ đã học tuyệt học của cựu thánh, sau này phát hiện tuyệt học của cựu thánh mạnh về đạo tâm, nhưng lại xem nhẹ việc ứng dụng. Bây giờ thời đại đã thay đổi, nếu tuyệt học của cựu thánh có thể hấp thụ sở trường của tân học, phát triển thêm thì đủ rồi. Ta đã thấy được lời nói yêu ma mê hoặc chúng sinh của Tô Các Chủ. Tô Các Chủ không cần phải nói nữa. Cảnh Triệu giơ tay lên, ngăn lời hắn lại, nói: Thành là bị ngươi mê hoặc, lại dám xông vào Hỏa Vân Động Thiên trộm lấy bí mật thượng cổ. Có thể thấy sức mê hoặc của lời nói yêu ma của Tô Các Chủ. Phe phái Thông Thiên Các các ngươi đều là những kẻ lừa đời trộm danh. Tô Vân nhíu mày nhìn qua Ngư Thanh La. Ngư Thanh La sắc mặt tái nhợt đứng đó im lặng không nói một lời. Cảnh Triệu xoay người đi về phía Hỏa Vân Động Thiên. Thanh La, người ta đã gặp, lời ta cũng đã nói, còn không qua đây. Oanh Oánh tức giận nói: Ngươi, cái người này, chạy ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ nói một câu ta không nghe, sao? Cảnh Triệu dừng bước, liếc nàng một cái, cười lạnh nói: Thứ yêu nhỏ bé, không biết phải trái, ta không so đo với ngươi, còn dám càn rỡ, sẽ trấn áp ngươi vĩnh viễn. Oanh Oánh tức đến nghẹn lời: Ngươi thật ngoan cố. Tô Vân vội vàng thu nàng vào linh giới của mình để tránh ông ta trấn áp vĩnh viễn, nói: Cảnh Động Chủ, ta có một chuyện không hiểu, xin được chỉ giáo. Cảnh Triệu xoay người lại, nói: Ngươi cứ hỏi, ta chưa chắc đã chỉ giáo. Tô Vân nói: Truyền nhân của Hỏa Vân Động Thiên, tại sao lại đi lại trên thế gian? Hỏa Vân Động Thiên của ta kế thừa tuyệt học của thánh nhân, tự nhiên phải chọn ra những sĩ tử xuất chúng. Việc tuyển chọn sĩ tử còn nghiêm ngặt hơn cả Thiên Đạo Viện, vì vậy phải đi khắp nơi tìm kiếm người tài trí tuyệt vời, tha thiếu chứ không lặng. Cảnh Triệu cười lạnh nói: Nhưng Thông Thiên Các lại không nghĩ vậy. Thông Thiên Các tuyển chọn đệ tử vàng thau lẫn lộn, ngay cả các chủ cũng chỉ tầm thường. Tô Vân nhíu mày, kiên nhẫn hỏi: Vậy lần trước luận chiến giữa tân học và cựu học, tại sao Hỏa Vân Động Thiên lại tham gia? Cảnh Triệu nói: Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học chưa đủ để kinh động Hỏa Vân Động Thiên. Mỗi khi loạn thế, đệ tử của Hỏa Vân Động Thiên ta sẽ nhập thế, hoặc là phò tá đế hoàng bình loạn, hoặc là lựa chọn đế hoàng mới. Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học chỉ là tình cờ gặp dịp. Lão liếc Ngư Thanh La một cái: Bọn họ tự ý tham gia cuộc luận chiến mới cũ. Tô Vân cười nói: Tại sao không thể thắng? Lông mày trắng của Cảnh Triệu giật giật, dường như không cười, cười như không cười, nói: Chẳng lẽ Tô Các Chủ cho rằng chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi có thể thắng được tuyệt học của Hỏa Vân Động Thiên ta? Tô Mỗ, 13 tuổi rời khỏi Thiên Thị Viên, tung hoành sắc phương, đánh đế bình, bình định phản loạn, chém kiếp Hôi Thần Vương, rong ruổi 17 châu sóc bắc, chưa từng gặp đối thủ. Tô Vân thản nhiên nói: 14 tuổi, Tô Mỗ kế nhiệm Thông Thiên Các Chủ, vào Đông Đô, đánh Đạo Phật Nhị Thánh, lại đánh đế bình, giáng chức cầu thủy kính vào lĩnh Nam Đào Kiếp Hôi, hô mưa gọi gió, quân hùng bó tay. Nghe ta đi hải ngoại, mừng đến phát khóc. Hỏa Vân Động Thiên ta còn chưa đánh qua. Trong linh giới của hắn, Oanh Oánh vội vàng chọc vào tính linh của Tô Vân, căng thẳng nói: Tô sĩ tử, Ứng Long ngủ rồi, ngươi đừng có mà khoác lác nữa. Tô Vân trong khoảng thời gian này nhiều lần gặp nguy hiểm, đều nhờ vào sức mạnh của Ứng Long, Thảo Thiết, Tường Liễu và các thần ma khác mới có thể hóa nguy thành an. Tuy rằng mỗi thần ma đều có mục đích riêng, nhưng đều đã giúp Tô Vân vượt qua khó khăn. Bây giờ, Thảo Thiết bị phong ấn, Tường Liễu bị trấn áp, Ứng Long quen ngủ một giấc 5.000 năm cũng đã ngủ say. Đối mặt với động chủ của một môn phái bí ẩn như Cảnh Triệu, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị đối phương giết chết. Tô Các Chủ, ta đi du lịch khắp nơi, tuyển chọn đệ tử cho Hỏa Vân Động, đã từng đến Sóc Phương. Cảnh Triệu nghe hắn khoác lác nhưng không hề tức giận, thản nhiên nói: Nói ra thì các chủ lúc trước cũng nằm trong danh sách khảo sát của ta. Tô Các Chủ ở Lôi Kích Cốc tỏa sáng rực rỡ, ta đã có ý định thu ngươi làm đồ đệ. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn Ngư Thanh La. Ngư Thanh La đã từng đến Lôi Kích Cốc ở Sóc Phương, có lẽ lúc đó Cảnh Triệu cũng ở đó. Cảnh Triệu thở dài, nói: Chỉ tiếc, sau khi ta thấy Tô Các Chủ sử dụng chìa khóa của Thông Thiên Các, liền nhận ra mình đã đến muộn một bước. Người đã bị Lâu Các Chủ nhanh chân đến trước. Tô Vân không biết mình và Hỏa Vân Động còn có mối duyên này, nói: Tô Vân có đức có tài gì mà lại được Cảnh Động Chủ yêu ái như vậy? Mấy tháng không gặp, người đã bị Thông Thiên Các dạy hư rồi. Cảnh Triệu chuyển đề tài: Tô Các Chủ vốn là một thiếu niên khiêm tốn, từ sau khi trở thành Thông Thiên Các Chủ, đã học theo thói của Thông Thiên Các, từ da đến thịt, từ thân thể đến tính linh, đều toát ra mùi hôi thối của Thông Thiên Các. Tô Vân bị nghẹn đến gần chết. Oánh Oánh cảnh giác nói: Tô sĩ tử, ta nghĩ chúng ta nên chuồn thôi. Hỏa Vân Động chắc chắn có thủ oán với Thông Thiên Các chúng ta, hơn nữa thủ oán còn không nhỏ. Oánh Oánh, ngươi không biết là thủ oán gì sao? Tô Vân tính linh vội vàng hỏi: Ta làm sao biết được? Ta chỉ nhớ Oánh sĩ tử là một thành viên của Thông Thiên Các, những chuyện khác thì biết rất ít. Ký ức của Oánh sĩ tử thực ra không hoàn chỉnh. Oánh Oánh là thư quái được hình thành từ tính linh của Oánh sĩ tử bám vào sách. Ký ức của Oánh sĩ tử mà nàng thức tỉnh chỉ có thể đến từ tính linh của Oánh sĩ tử. Mà tính linh là tinh thần ngưng tụ cao độ, vì vậy chỉ những sự kiện mà Oánh sĩ tử có ấn tượng sâu sắc mới được khắc ghi trong tính linh. Những ký ức không quan trọng, những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống sẽ không xuất hiện trong tính linh. Rõ ràng, hoặc là Oánh sĩ tử chưa từng nghe nói về ân oán giữa Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động, hoặc là nàng cảm thấy chuyện này không quan trọng. Cảnh Triệu chắp tay sau lưng, từ trong đám mây lửa bước xuống, nói: Nếu Tô Các Chủ cảm thấy tuyệt học của các đời Thánh Hoàng và Thánh Nhân không tốt, không thể thắng được tân học, vậy ta cũng đành phải xin Tô Các Chủ. Chữ chỉ giáo còn chưa nói ra, sắc mặt Cảnh Triệu khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tô Vân cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một thanh đại kiếm dài hơn 10 trượng bay tới, đến không phận quận Đông Hải. Tiên kiếm? Không đúng, không phải tiên kiếm. Tô Vân trong lòng nhảy dựng, một sợi thần tiên tác từ trong tay áo bay thẳng lên, đưa hắn lên cao. Tô Vân thu lại thần tiên tác, đứng trên thương vân do Trần Mạc Thiên Không tạo thành, nhìn về phía thanh đại kiếm, sắc mặt đại biến. Dưới chân Cảnh Triệu, một đám mây lửa từ từ bay lên, nâng ông ta lên không trung. Cùng lúc đó, một cây mây xanh cắm rễ bên ngoài trạm dịch biển, nhanh chóng sinh trưởng, dây leo đâm vào bầu trời. Ngư Thành La đứng trên một chiếc lá của dây leo, đưa tay vịn dây leo nhìn lại, sắc mặt cũng không khỏi kịch biến. Chỉ thấy phía sau thanh đại kiếm dài hơn 10 trượng trên bầu trời là một đám phi kiếm màu bạc trắng đang bay về phía quận Đông Hải. Nhìn đằng kia! Oánh Oánh từ linh giới của Tô Vân bay ra, chỉ về phía sau mọi người. Tô Vân vội vàng quay đầu lại, tim đập thình thịch. Chỉ thấy một đám mây kiếm khác đang bay về phía này, dẫn đầu cũng là một thanh đại kiếm dài hơn 10 trượng. Hai đám mây kiếm này đều đến từ trên biển. Quận Đông Hải nằm bên bờ Đông Hải, là một bán đảo ba mặt giáp biển. Rõ ràng kẻ địch tấn công từ phía nam và phía bắc của quận Đông Hải trên biển. Không phải nhắm vào quận Đông Hải. Đông Hải hầu của quận Đông Hải là một cao thủ của Nguyên gia, tên là Nguyên Trấn. Cũng nhận ra dị tượng, vội vàng bay lên, đứng giữa không trung, thấy vậy liền kêu lên: Không cần hoảng sợ, mọi người đừng hoảng sợ. Đây là hải quân của Đại Tần và Đại Hạ đang giao chiến, không phải đến đánh Nguyên Sóc chúng ta. Nhiều linh sĩ, đại sĩ của quận Đông Hải nhao nhao thôi động linh binh bảo vệ thành, chuẩn bị đối phó với hậu quả của cuộc chiến giao tranh giữa hải quân Đại Tần và Đại Hạ. Rõ ràng chuyện này không phải là lần đầu tiên. Đông Hải hầu Nguyên Trấn xa xa nhìn thấy thương vân của Tô Vân, trong lòng chấn động mạnh, cứng rắn tiến lên hành lễ ngang hàng, cười nói: Thì ra là Tô thiếu sử. Tô thiếu sử vẫn chưa rời Nguyên Sóc đi hải ngoại nhậm chức sao? Tô Vân đáp lễ: Ta mới từ Lĩnh Nam trở về, định hôm nay sẽ đi. Đông Hải hầu Nguyên Trấn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Hôm nay đi sao? Tốt, Ta phải sai người chuẩn bị pháo, ăn mừng một phen. Gã nhìn về phía Cảnh Triệu và Ngư Thanh La, nhưng không nhận ra, nên không để tâm. Hỏa Vân Động là một truyền thừa vô cùng bí ẩn. Truyền thừa này còn bí ẩn và cổ xưa hơn cả Thông Thiên Các. Hỏa Vân Động thường chỉ giao du với các thánh nhân, nhưng cũng không nhiều. Thường là vào lúc thánh nhân về già, động chủ Hỏa Vân Động sẽ đích thân đến gặp thánh nhân, trình diễn thần thông đạo pháp của các đời thánh nhân, sau đó mời thánh nhân vào Tam Hoàng Hỏa Vân Động Thiên. Thông thường, các thánh nhân tuổi già đều sẽ vui vẻ đến đó, để lại tuyệt học của mình trong động. Đông Hải Hầu, Nguyên Trấn cũng có địa vị phi thường, nhưng còn lâu mới có thể tiếp xúc với Hỏa Vân Động, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Tô Vân nhìn đám mây kiếm đang bay tới trên bầu trời, nghi ngờ mà hỏi. Hầu gia, Đại Tần và Đại Hạ khai chiến, sao lại đánh nhau ở Nguyên Sóc? Đông Hải Hầu Nguyên Trấn cười nói. Thiếu sử có điều không biết. Hai nước này đều là man gì, xưa nay có ân oán, đã đánh nhau mấy trăm năm rồi, động một chút là giết chóc. Quận Đông Hải của ta cũng vô cớ là gặp tai họa, đây không phải là lần đầu tiên. Gã còn chưa nói xong, hai đám mây kiếm trên trời đã chạm trán. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số luồng kiếm quang đột nhiên bùng nổ khi hai đám mây kiếm va chạm. Những luồng kiếm quang vù vù bắn ra từ phía. Tô Vân đứng trên Thường Vân, tâm niệm khẽ động. Trần mạc thiên không hóa thành một mái vòm, chặn lại những luồng kiếm quang dài hàng chục trượng. Sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong luồng kiếm quang đó lại có thể xuyên thủng mái vòm do Trần mạc thiên không tạo thành. Tô Vân nghiêng người tránh luồng kiếm quang xuyên qua mái vòm, trong lòng thầm kinh hãi. Tướng sĩ Đại Tần và Đại Hạ khai chiến, trình độ kiếm thuật thần thông không khỏi quá cao đi. Những luồng kiếm quang này không phải là linh binh, cũng không phải là linh khí, mà là dư âm thần thông phát ra từ phi kiếm. Chỉ riêng uy lực của dư âm đã kinh người như vậy, có thể tưởng tượng uy lực của bản thể phi kiếm trong đám mây kiếm mạnh đến mức nào. Kiếm quang trên bầu trời giống như những mảnh lưu ly mỏng như cánh ve, có không ít kiếm quang bắn xuống phía dưới. Trong quận Đông Hải, các tướng sĩ Nguyên Sóc trấn thủ nơi đây vội vàng thôi động linh binh bảo vệ thành. Nhưng thấy từ trong linh binh khổng lồ đó, từng gợn sóng lan ra, chặn lại hàng trăm luồng kiếm quang. Còn có các tướng sĩ đứng trên các tòa nhà, thôi động thần thông, chặn những con cá lọt lưới. Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy quận Đông Hải phòng thủ nghiêm ngặt, dù có kiếm quang bắn vào thành cũng không gây ra nhiều thương vong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy trên bầu trời quận Đông Hải, hàng ngàn phi kiếm giao tranh ngang dọc, phi kiếm vừa động. Liền có những luồng kiếm quang tuôn ra, tạo thành một màn trời kiếm quang bao phủ trên bầu trời quận Đông Hải. Ở phía xa, có thể lờ mờ nhìn thấy nhiều linh sĩ nước ngoài bay tới. Công pháp họ tu luyện khác hẳn với công pháp của Nguyên Sóc. Sau lưng họ lại mọc ra đôi cánh thịt, có thể vỗ cánh bay lượn. Thần thông của họ tạo thành một dị tượng thiên đình trên bầu trời, thiên môn sửng sững, các vị thần đứng đó. Những linh sĩ nước ngoài này còn chưa chạm trán đã thôi động mây kiếm giao chiến trước. Hầu gia, quận thành có phòng thủ, vậy các làng mạc xung quanh thì sao? Tô Vân đột nhiên hỏi. Đông Hải Hầu Nguyên Trấn nói, còn có thể làm sao, tự cầu phúc thôi. Thiếu sử yên tâm, hải dịch trạm có người nước ngoài kinh doanh, họ sẽ không phá hủy hải dịch trạm đâu. Tô Vân thôi động đạo môn thiền nhãn, một con mắt dọc giữa trán nứt ra, nhìn về phía xa, chỉ thấy những luồng kiếm quang dài hàng chục trượng rơi xuống vùng quê. Một ngôi làng nhỏ ở quận Đông Hải yên bình, trâu bò béo tốt, dân làng trai cày gái dệt vẫn như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, bầu trời sáng lên, một luồng kiếm quang sáng chói rơi xuống ngôi làng nhỏ này, nhà cửa trong làng bị luồng kiếm quang rơi xuống san phẳng, kiếm quang vỡ tan. Những mảnh kiếm quang xé nát người và gia súc không kịp né tránh. Vù vù vù. Trên bầu trời, tướng sĩ hai bên Đại Tần và Đại Hạ giao chiến, dư âm không ngừng rơi xuống các nơi trong quận Đông Hải. Trong chốc lát, dân chúng ở vùng quê thương vong vô số. Cảnh Triệu thấy vậy, giận không kìm được, bay lên không trung, quát: Man Di phiền bằng, dám bắt nạt nguyên sóc của ta như vậy. Tu vi của ông ta thông thiên triệt địa, cảnh giới đã đạt đến cấp độ nguyên đạo. Bản lĩnh của Hỏa Vân Động Thiên đến từ truyền thừa của các đời thánh nhân, thi triển thần thông của cựu thánh, đồng thời tấn công tướng sĩ của Đại Tần và Đại Hạ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Triệu này dù nói chuyện khó nghe, nhưng ông ta vẫn là người nguyên sóc. Ông ta có lòng yêu nước bảo vệ quê hương. Có tấm lòng như vậy thì không phải là kẻ thù của Thông Thiên Các. Hắn vừa nghĩ đến đây, thần thông của Cảnh Triệu đã bị mây kiếm của hai bên giao chiến phá vỡ. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh. Bản lĩnh của Cảnh Triệu gần như không thua kém những tồn tại như tứ đại thần thoại. Thần thông của ông ta lại bị mây kiếm của hàng ngàn tướng sĩ Đại Tần và Đại Hạ dễ dàng phá vỡ. Cảnh Triệu liên tục biến đổi hàng chục loại thần thông của thánh nhân trên không trung. Thần thông liên tục bị phá. Những luồng kiếm quang như mưa xuyên qua thần thông của ông ta rất nhanh đã để lại những vết thương trên người lão giả này. Tướng sĩ của Đại Tần và Đại Hạ vỗ cánh bay tới, cuối cùng cũng đối mặt giao chiến. Cảnh Triệu bị kẹp giữa chiến trận của hai bên, đồng thời chống đỡ đòn tấn công của cả hai. Trên bầu trời hai tòa thiên đình chư thần quan sát, từng luồng thần thông oanh xuống. Cảnh Triệu phun ra máu, khó có thể chống đỡ, vẫn gầm thét liên tục, ra sức giao chiến. Tô Vân vội vàng thôi động thần tiên tác. Thần tiên tác vút một tiếng xuyên vào chiến trường, cuốn lấy Cảnh Triệu, cuối cùng đã cứu được ông ta khi ông ta sắp bại vong. Man Di nguyên sóc. Trên bầu trời vang lên tiếng cười của một tướng sĩ ngoại tộc. Tô Vân thu lại thần tiên tác, đặt Cảnh Triệu lên thương vân do Trần Mạc Thiên Không tạo thành, cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời tướng sĩ Đại Tần và Đại Hạ giao chiến thảm khốc. Các loại thần thông đạo pháp trước đây chưa từng thấy, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cảnh Triệu mặt xám như tro, ngửa mặt nằm trên Trần Mạc Thiên Không, toàn thân đẫm máu, hai mắt thất thần, ngơ ngác nhìn thần thông và linh binh của hai bên giao chiến trên bầu trời. Ngưu Thành La vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của lão. Cảnh Triệu đột nhiên gào khóc. Ngưu Thành La không biết phải làm sao. Nước mắt Cảnh Triệu hòa cùng máu chảy xuống, cứ thế nằm đó khóc không ngừng. Tô sĩ tử, đạo tâm của ông ấy hình như đã vỡ nát. Oanh Oanh có chút không đành lòng nói. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những đạo pháp thần thông đang giao chiến trên bầu trời, cắn chặt môi không nói một lời. Hầu hết những thần thông đạo pháp này hắn đều không hiểu. Thứ hắn có thể hiểu chỉ là một phần mà Thương Cửu Hoa đã tặng cho Nguyên Sóc. Trận chiến trên bầu trời nhanh chóng phân thắng bại. Tướng sĩ Đại Hạ thua chạy, bỏ lại từng xác chết. Tướng sĩ Đại Tần phía sau đuổi theo chém giết. Đến khi giết đến mặt biển của đối phương thì dừng lại, quay trở về. Trên mặt biển của đối phương có những chiếc thuyền lầu lớn, trên đó chất đầy linh binh, uy lực vô cùng khủng khiếp, ngay cả cường giả của Đại Tần cũng không dám đến gần. Lão giả Cảnh Triệu ngừng khóc, hai mắt thất thần. Trên bầu trời, một tướng sĩ của Đại Tần từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trần Mạc Thiên Không, nhìn Tô Vân từ trên xuống dưới, đột nhiên quỳ một gối, cúi người nói: Hải ngoại Thông Thiên Các, Ngũ Lôi Sứ, Lương Sương Nguyên, tham kiến Nguyên Sóc Thông Thiên Các chủ, các hạ. Tô Vân khẽ giơ tay, nói: Ngươi là người của Thông Thiên Các hải ngoại sao? Tại sao lại dẫn quân tấn công Nguyên Sóc? Trận chiến trên bầu trời vừa rồi, nhát kiếm khiến Cảnh Triệu bị trọng thương chính là do tướng sĩ Đại Tần Lương Sương Nguyên này ra tay. Thông Thiên Các hải ngoại đã vượt xa Thông Thiên Các Nguyên Sóc. Ta theo lễ tiết kính trọng Nguyên Sóc Thông Thiên Các chủ các hạ, nhưng ta không phải là thuộc hạ của các hạ. Lương Sương Nguyên đứng dậy, cười nói: Thông Thiên Các hải ngoại của ta đã chọn ra các chủ mới. Các chủ mới mới là chính thống. Sắc mặt Tô Vân hơi trầm xuống, nói: Tần các chủ của Thông Thiên Các hải ngoại là Thương Cửu Hoa sao? Thương Cửu Hoa vô cùng lợi hại, dù đã rời khỏi Đông Đô, vẫn có thể để lại nhiều hậu thủ. Cuộc tranh cãi giữa Tân Học và Cựu Học Ôn Quan Sơn chặn đánh đạo thánh và thánh Phật, khơi mào cuộc chiến trừ thánh đều có liên quan đến gã ta. Thậm chí sau này, Cầu Thủy Kính thiết kế trừ Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn, biến pháp Duy Tân thất bại, Đồng Đô hỗn loạn, đều là một loạt sự kiện do gã vào Đông Đô hành hương mà gây ra. Gã ta trí tuệ cao tuyệt, Tô Vân cũng rất khâm phục, coi là đại địch. Thương Cửu Hoa không phải là các chủ. Lương Sương Nguyên lắc đầu nói. Gã là kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh vị trí các chủ. Thông Thiên Các hải ngoại của ta khác với Nguyên Sóc Các người. Nguyên Sóc Các người là tính linh của các đời các chủ gật đầu là có thể kế nhiệm. Còn hải ngoại của ta thì phải thi đấu trên cùng một sân khấu, sinh tử đối đầu. Chỉ có trải qua thử thách mới có thể trở thành các chủ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.